Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4696, chương 4699, đánh giết. Đối với Ma Tâm mà nói, tinh thần lực tại thực lực của hắn bên trong, khả năng so thần lực càng trọng yếu hơn. Hắn sở hữu tuyệt chiêu cũng phải cần tinh thần lực đi phát động. Thần lực chỉ là phụ trợ mà thôi. Mà bây giờ, tinh thần của hắn bản nguyên bị chảm diệt hơn phân nửa. Đã không cách nào phát động bất luận cái gì tuyệt chiêu. Chỉ có thể dùng thần lực vụng về đi ngăn cản những cái kia vô cùng sắc bén lạnh băng kiếm khí. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Bất quá non nửa phút mà thôi. Ma Tâm kia so với thân thể gầy yếu, liền cơ hồ muốn bị băng xương hoàn toàn bao trùm. Tinh thần cũng đã bắt đầu mơ hồ. Chảm, Độc Cô Ngạo Tuyết một tiếng khẽ kêu. Lâm Hinh Vân thì là đứng ở sau lưng nàng. Tay phải của hai người chồng chất lên nhau, dùng đồng dạng góc độ vung ra một kiếm. Hai đạo kiếm mang luân chuyển mà ra, tựa như là một đạo thuần âm chi khí điều khiển lấy cực hàn kiếm khí. Phốp phốp, hai đạo kiếm khí từ Ma Tâm cổ phách chạm mà qua. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, nhưng cũng không có tiên huyết phun ra, mà là đầu cùng thân thể nháy mắt hóa thành khối băng. Có thể nhìn thấy, Ma Tâm trên đầu, ánh mắt của hắn còn có thể hơi chuyển động. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam. Nhưng là, dù không cam lòng đến đâu cũng đã không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, bành, bành, hai tiếng vang vọng truyền đến. Ma Tâm thân thể cùng đầu đồng thời hóa thành vụn băng toái phiến. Loại thương thế này, mặc hắn tu vi lại cao, cũng không có biện pháp khôi phục lại. Đều chết hết. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian kỳ thật tương đối ngắn tạm, nhưng lại vô cùng hung hiểm, đặc biệt là thời khắc cuối cùng. Hai người bọn họ nếu là không có từ Ma Tâm thế giới tinh thần trung chuyển tỉnh lại lời nói, hiện tại tuyệt đối đã là hai cỗ thi thể. Kỳ thật hai người bọn họ có thể tỉnh lại tới cũng là có nguyên nhân. Hoặc là nói là tất nhiên, dù sao bọn nàng bạo phát đi ra tâm ma đều trên người Bạch Vũ Triết. Tựa như Lâm Hinh Vân thế giới tinh thần bên trong chuyện xảy ra, kia là Bạch Vũ Triết tính cả thập bát huyết vệ, tất cả đều bị Vũ Quốc Tam Hoàng Tử cho máu tanh ngược sát. Mặc dù nàng ngay lúc đó tinh thần lực bị Ma Tâm cho dẫn đảo, cũng là mơ hồ không rõ. Nhưng là dùng Lâm Hinh Vân tu vi, nhiều ít vẫn là có thể hơi giữ lại kia a một tia. Nếu như là đổi thành cái khác tràng cảnh, có lẽ nàng cái này giữ lại một tia thanh tỉnh căn bản cũng không có tác dụng gì. Có thể Bạch Vũ Triết thế mà bị Tam Hoàng Tử cho ngược sát. Cái này tại nàng tiềm thức ở trong đã cảm thấy không đúng. Tam Hoàng Tử ban đầu ở Vũ Quốc vậy dĩ nhiên là đại nhân vật. Có thể Bạch Vũ Triết đó là cái gì người? Đừng nói bây giờ đã phi thăng thần giới trở thành chí tôn. Liền xem như ban đầu ở Mê Xuyên Đại Lục thời điểm, đó cũng là đứng tại đứng đầu nhất nhân vật. Chỗ nào bên kia Thùy Tiểu Quốc chỉ là một cái vương tử có thể so sánh. Cho nên, Lâm Hinh Vân có thể tại thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại cũng không tính kỳ quái. Độc Cô Ngạo Tuyết tình huống cũng coi là cùng loại đi. Mặc dù tại thế giới tinh thần của nàng bên trong là Bạch Vũ Triết đánh giết phụ thân của nàng cùng một bộ phận gia tộc thân nhân, có thể Bạch Vũ Triết trong ấn tượng của nàng cùng thế giới tinh thần bên trong xuất hiện tính cách cũng là không hợp nhau, chênh lệch rất lớn. Tăng thêm nàng tại cá nhân ý chí lực bên trên, nhưng thật ra là còn mạnh hơn Lâm Hinh Vân một ít. Cho nên cũng có thể tại giai đoạn khẩn yếu nhất tỉnh táo lại. Kỳ thật, nếu như Ma Tâm ngay từ đầu thời điểm không phải dụng tâm ma kiếp tới đối phó hai người bọn họ, mặc dù tại đại khái tỷ lệ đồng dạng không địch lại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu.